Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 73, cướp boss. Hoàng Phong kỵ sĩ là mây nữ vương dưới quyền phụ trách ám sát. Tình báo về phương diện này nhiệm vụ kỵ sĩ, nàng bản thân cũng nắm giữ mấy loại cường đại ma pháp. Ẩn thân năng lực là cơ sở bên trong cơ sở. Hoàng Phong kỵ sĩ một cái khác năng lực chính là phân thân. Nàng vốn là bản thể cũng có thể ở mỗi cái phân thân bên trong chuyển đổi. Năng lực này để cho nàng ở trên chiến trường biểu hiện dị thường linh hoạt. Cho nên Hoàng Phong kỵ sĩ dùng chính mình phân thân ở trên chiến trường cùng thánh linh giao chiến. Đồng thời, cũng phụ trách gom cùng đám này thánh linh có liên quan tình báo. Nàng đầu tiên muốn biết rõ ràng những thứ này, thánh linh, là vật gì. Vì vậy Hoàng Phong kỵ sĩ dưới đất tù tập kích dược động hạch tử công hội lúc cũng không có mang đối. Phương đoàn diệt, nàng và lang kỵ sĩ đồng thời chém giết dược động hạch tử công hội hơn nửa thánh linh sau. Làm yên lòng rồi đang ở trạng thái cuồng bạo hạ lang kỵ sĩ. Khiến lang kỵ sĩ lui về rồi tù sâu bên trong. Chính nàng chính là để lại ba gã thánh linh dùng cho tra hỏi. Có thể tra hỏi quá trình cũng không thoải mái. Bởi vì vô luận Hoàng Phong kỵ sĩ dùng phương pháp gì che giấu mình khí tức. Chung quy có một cái thánh linh có thể tìm được nàng vị trí chỗ ở. Hơn nữa một tên trong đó thánh linh tốc độ phản ứng so với nàng giết chết những thánh linh đó muốn mau hơn rất nhiều. Hoàng Phong kỵ sĩ quơ múa lên trong tay liên nhận đột nhiên đâm về phía ba vị thánh linh bên trong. Khó đối phó nhất kia một cái, nhưng hắn đột nhiên đưa tay ra lại, bắt được Hoàng Phong kỵ sĩ liên nhận. Các ngươi là vật gì? Hoàng Phong kỵ sĩ trên tay nắm chính mình liên nhận một đầu. Nàng ở trên chiến trường lưu lại số lớn phân thân. Phân thân sẽ suy yếu chính nàng bản thể sức chiến đấu. Có thể Hoàng Phong kỵ sĩ ở mây nữ vương thần cách lực dưới sự che chở vẫn nắm giữ vượt xa với người. Thường lực lượng có thể để cho Hoàng Phong kỵ sĩ không hiểu là đám này thánh linh sẽ không chảy máu. Không chỉ sẽ không chảy máu nàng phụ ở liên trên mũi dao chí mạng độc tố đối với những người này. Căn bản không tác dụng. Boss cừu hận ở trên người của ta. Các ngươi về thành trước. Cùng Hoàng Phong kỵ sĩ rằng co người chơi chính là Triệu Minh Duy. Hắn có thể không tâm tình trả lời Hoàng Phong kỵ sĩ vấn đề. Bây giờ Triệu Minh Duy đang suy nghĩ làm như thế nào từ Hoàng Phong kỵ sĩ săn giết bên trong thoát. Thân, khả năng Hoàng Phong kỵ sĩ không nhìn thấy Triệu Minh Duy trên đầu không ngừng toát ra 135, 234 dòng chữ. Nhưng Triệu Minh Duy chính mình rất rõ cái lãnh chúa này cấp boss công kích là kèm theo da máu cùng. Bên trong độc thuộc tính, hắn sẽ cùng Hoàng Phong kỵ sĩ rằng co cái 5-6 giây hắn liền muốn bởi vì da máu cùng trúng độc. Trạng thái mà vứt bỏ thần cách cuộc chiến điều thứ nhất mạng. Triệu Minh Duy cũng không muốn ở địa phương quỷ quái này vứt bỏ điều thứ nhất mệnh. Từ dược động hạch tử công hội giọng nói đến xem. Đã liên tục chết 3 lần mặc thì quy không ra ngoài dự liệu tiến vào phát điên kiểu. Ta truyền tống môn quản lý tốt rồi. Lưu Lưu, Giang Kiều là còn sống sót trong 3 người vị thứ 2. Triệu Hoán Sư một loạt chức nghiệp hoặc nhiều hoặc ít cũng nắm giữ 1-2 truyền tống môn loại kỹ. Năng, một cái khác còn sống sót người chơi đã trước một bước chạy vào Giang Kiều quản lý tốt trong truyền. Tống môn mặt, Triệu Minh Duy thấy vậy liền vội vàng buông lỏng Hoàng Phong kỵ sĩ liên nhận. Cho mình bên trên một cái niệm khí cháo sau khi cũng xông vào truyền tống môn bên trong. Lần sau gặp lại á. Giang Kiều hướng về phía Hoàng Phong kỵ sĩ phẩy tay. Ngay sau đó một cái hậu khiêu cũng nhảy vào rồi sau lưng truyền tống môn bên trong. Hoàng Phong kỵ sĩ không có truy kích, bởi vì không có ý nghĩa. Làm truyền tống môn sau khi biến mất, toàn bộ trong điện lao chỉ còn lại một đống lớn hình thù kỳ quái mộ bia. Có phổ thông thập tự giá hình thức, cũng có hình vuông. nhưng có chút mộ bia nhưng là một cái khỏe đẹp huấn luyện viên điêu khắc. Hay lại là vàng dòng hạn định phiên bản. Những thứ này hình thù kỳ quái mộ bia quy công cho Giang Kiều cởi mở một cái người chơi mộ bia tự định nghĩa chức năng. Các nhà chơi có thể ở mộ bia biên tập khí bên trong biên tập chính mình sau khi chết mộ bia dạng thức, không có thi thể, cũng sẽ không chảy máu. Có thể Hồng Y tên kia nói không sai, giết chết những người này có thể được một loại đặc thù lực lượng. Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn một cái, mình mang đến mảnh che tay cánh tay. Nàng mỗi giết chết một tên thánh linh liền có thể cảm giác được một cổ lực lượng tràn vào trong cơ thể mình, cổ lực lượng này ở bồi bổ nàng khô héo sau máu thịt. Chỉ cần Hoàng Phong kỵ sĩ săn giết thánh linh đủ nhiều, nàng là có thể từ loại chuyện lặt vặt này thi dưới trạng thái đi ra ngoài. Mấu chốt nhất là cổ lực lượng này cũng tương tự có thể trấn an trạng thái cuồng bạo hạ lang kỵ sĩ. Hoàng Phong kỵ sĩ nghĩ tới đây đi về phía nơi ở trong bóng tối lang kỵ sĩ. Hoàng Phong kỵ sĩ thon nhỏ thể trạng ở lang kỵ sĩ trước mặt giống như là một cô bé như thế. Ta sẽ nhượng cho ngươi khôi phục lý trí. Hoàng Phong kỵ sĩ đưa tay ra khoác lên lang kỵ sĩ trên mũ giáp. Cuồng bạo lang kỵ sĩ đối mặt nàng có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng cuối cùng vẫn là giống như một cái nhu thuận husky như thế che xuống rồi thân thể của mình. Hoàng Phong kỵ sĩ cũng sắp săn giết thánh linh phải đến toàn bộ năng lượng cũng chuyển cho lang kỵ sĩ, hết thảy đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Giống như mấy trăm năm trước như vậy, nàng làm xong rồi hết thảy các thứ này sau khi thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hoàng Phong kỵ sĩ cùng ở vào tiền tuyến trên chiến trường một cái phân thân thay đổi lại mình vị trí. Lại vừa là phân thân. Này boss có bản thể sao? Thâm Uyên thần điện công hội hội trưởng Tàn Tâm ném thiên lôi đến một tên Hoàng Phong kỵ sĩ trên. Người, thiên lôi tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu Hoàng Phong kỵ sĩ. Tiếng sấm tránh hạ trong nháy mắt Hoàng Phong kỵ sĩ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Có thể hệ thống lại bắn ra hai cái tin tức nhắc nhở. Ngài đánh chết Hoàng Phong kỵ sĩ phân thân. Ngài thu được một quả Hoàng Phong huy chương. Tàn Tâm nhìn cái tin tức này nhìn đến cũng sắp muốn qua đời. Hoàng Phong huy chương là lấy tới hối đoái phó bản khen thưởng đạo cụ. Huy chương loại khác có rất nhiều. Người chơi muốn hối đoái sư tâm kỵ sĩ liên quan huy chương thì nhất định phải ở sư tâm kỵ sĩ trên người đánh ra đủ tổn thương được sư tâm huy chương. Trừ đi 6 cái thông thường tinh anh boss huy chương bên ngoài, còn có một cái huy chương khen thưởng chính là binh lính huy chương. Cái này huy chương chỉ cần giết chết hoạt thi binh lính có thể có được 2 đến 3 miếng. Cái này huy chương hối đoái khen thưởng cũng tương tự phi thường phong phú. Lần này thần cách cuộc chiến khen thưởng nhiều vô cùng, Tàn Tâm muốn tưởng thưởng cũng nhiều vô cùng, trong đó liền bao gồm Hoàng Phong kỵ sĩ chiếc nhẫn, còn có Hoàng Phong nón lá rộng vành cùng Hoàng Phong mặt nạ chờ 7-8 trang bị. Có thể Tàn Tâm bây giờ hao hết 100.000 cay đắng giết chết Hoàng Phong kỵ sĩ một cái phân thân chỉ có một quả huy chương. Lần này thần cách cuộc chiến bên trong hắn rất muốn trang bị là Hoàng Phong chiếc nhẫn. Ánh sáng là một quả chiếc nhẫn hối đoái lời nói yêu cầu suốt 1.000 mai huy chương. Thâm Uyên thần điển cùng Hoàng Phong kỵ sĩ lẫn nhau ẩu rồi suốt 3 giờ. Tiền tuyến công lược tổ lý ít nhất có 2 giờ đều tại cùng Hoàng Phong kỵ sĩ phân thân chơi cút bát. Hắn coi như công lược tổ bên trong một vị phát ra vị trí. Đây là hắn giết chết thứ 34 cái phân thân. Công lược tổ bên trong những người khác cũng là giết phân thân giết tới tan vỡ. Ta lại bị phân thân cho dây. Còn có người nào thuật phục sinh kéo một chút. Trong giọng nói truyền đến có chút phát điên thanh âm. Hoàng Phong kỵ sĩ phân thân lượng máu thấp nhưng tổn thương cao. Cao và tập thể không có gì khác nhau. Công kích kèm theo ra máu cùng trúng độc. Đơn giản là một loạt da giòn trước nghiệp ác mộng. Hội trường, ta tìm tới Hoàng Phong kỵ sĩ bản thể. Tọa độ 591-1249. 2. Bản thể, rốt cuộc tìm được. Nhanh thợ săn thả hỏa châu. Thuẫn chiến sĩ bên trên chiến tranh gông xiềng. Tàn tâm kích động không thôi chạy về phía chính mình công hội thành viên báo cáo tọa độ. Hắn dựa vào một chút gần tọa độ vị trí chỗ ở. Một cái thật dài huyết điều ngay tại hắn trong tầm mắt bắn ra ngoài. Hoàng Phong kỵ sĩ, lượng máu, 592.393 1/61.393 1. Bản thể, tuyệt đối là bản thể. Thâm Uyên thần điện trước một canh giờ cùng Hoàng Phong kỵ sĩ bản thể giao chiến qua mấy thứ. Có thể phía sau một giờ vẫn đang đánh phân thân rồi. Tàn tâm đánh tới ý thức mơ hồ cũng có chút nhờ ói xung động. Lần này rốt cuộc tìm được bản thể. Tàn tâm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Nhanh lên một chút đem ngươi Hoàng Phong chiếc nhẫn giao ra đây cho ta. Còn ngươi nữa mặt nạ. Nón lá rộng vành. Bao tay. Áo. Hạ y. Tàn tâm hướng về phía Hoàng Phong kỵ sĩ bản thể hô to một tiếng. Trong tay lại vừa là một trận tia lửa mang thiểm điện. Đang chuẩn bị hướng về phía xa xa Hoàng Phong kỵ sĩ ném một phát thiên lôi. Thiên lôi lần nữa tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu Hoàng Phong kỵ sĩ. Ở Hoàng Phong kỵ sĩ trên đầu nhớ lại một cái 349 con số. Ngài thu được 3 miếng Hoàng Phong huy chương. Lại một cái nhắc nhở từ tàn tâm vang lên bên tai. Làm tàn tâm nhìn thấy cái này 3 con số lúc, một loại khó mà hình dung cảm giác sảng khoái từ nội tâm của hắn bên trong xông ra. Hắn mới vừa rồi xài 10 phút mạo hiểm sẽ bị miểu sát nguy hiểm giết chết một tên phân thân cũng. Liền một quả huy chương, hiện tại đến bản thể trên người quét tổn thương. Tàn tâm cảm giác mình không ra một giờ là có thể quét ra một chiếc nhẫn tới. Tàn tâm trong đầu mới vừa toát ra cái ý niệm này thời điểm. Một vị không biết từ nơi nào nhô ra thuẫn chiến sĩ. Dùng một phát tấm thuẫn đụng trực tiếp mang Hoàng Phong kỵ sĩ cho. Xô ra rồi tàn tâm làm phép phạm vi. Hội trưởng có người cướp quái. Công hội trong giọng nói toát ra Thâm Uyên thần điện công hội thành viên khác tiếng gào. Ai? Ai dám cướp chúng ta Thâm Uyên thần điện? Lão Tống, ngươi, ngươi này phá hư quy củ hả? Tàn tâm thấy rõ thuẫn chiến sĩ ID, chính là dược động hạch tử công hội hội trưởng Mạc Thị Quy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ